Đệ nhất danh sách, chương 501, 16 phân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Nhâm Tiểu Túc viết lấy Chu Minh Tuyết, hắn nhìn đối phương bộ dạng này dáng dấp cũng không nên nói cái gì, đi thôi, hảo hảo trang súng bắn tỉa của ngươi, ta không có ý kiến gì. Vậy nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ban thưởng. Chu Minh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ta bát ngươi hai, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem nàng nói, ta tài trí hai thành, Chu Minh Tuyết khó có thể tin. Người có ý kiến, Nhâm Tiểu Túc chăm chú nhìn nàng. Không có, Chu Minh Tuyết biết mình bao nhiêu cân lượng, nàng tuy am hiểu ám sát, thẩm thấu tin tức nhưng một cái tập đoàn đoàn chủ tịch thành viên cấp bậc cũng không phải nàng có thể đi đối phó, cho nên tựa như Nhâm Tiểu Túc suy đoán như vậy, Chu Minh Tuyết ôm lấy Nhâm Tiểu Túc này bắp chân, bản thân cũng là phát hiện Nhâm Tiểu Túc nghĩ che giấu tung tích liền chủ động tới cho Nhâm Tiểu Túc đương bao tay trắng, cả hai cùng có lợi. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem nàng bỗng nhiên nói, người nghĩ không muốn tiến nhập An Kinh Tử. Nghĩ, Chu Minh Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, nghe nói tiến nhập An Kinh Tử cho dù không hoàn thành nhiệm vụ cũng có cố định tiền cầm. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy, tình, khẳng định lại muốn làm việc nhưng ngươi nghĩ ta có thể giúp ngươi. Ngươi muốn cái gì? Chu Minh Tuyết đột nhiên hỏi, nàng ý thức được kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đối với này An Kinh Tử cũng có ý nghĩ. Được rồi, hồi chính ngươi liều vải đi thôi, chờ ngươi tiến vào An Kinh Tử lại nói những chuyện khác. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Nói xong, hắn liền đem Chu Minh Tuyết bắn cho đi ra, lão đi theo nữ nhân một chỗ toán chuyện gì xảy ra, về sau truyền ra ngoài vạn nhất chính mình lần lượt một thư thế nào. Quảng cáo, lúc này, phía ngoài vài người còn lại A cấp sát thủ còn không có ngủ, bọn họ yên lặng nhìn xem Chu Minh Tuyết chui vào Nhâm Tiểu Túc lều vải, sau đó qua hơn 10 phút đồng hồ lại chui ra, phảng phất cùng không có việc gì người tựa như Chu Minh Tuyết khoản chi cột buồn thời điểm trả lại sửa sang lại tóc. Người kia gọi là Ngô Đồng A cấp sát thủ cảm khái nói. Này không phải cái gì quan sát viên A, rõ ràng chính là nuôi cái tiểu bạch kiểm. Đây cũng không có thèm, nhiều cái nữ sát thủ mũi đao thè lưỡi ra liếm huyết chi đều muốn tìm một chút an ủi, nam sát thủ không trả đi dạo thanh lâu mà, nam nữ ngang hàng quá. Một người sát thủ không quan trọng nói, tên còn lại nói, ta chính là sợ cái kia tiểu bạch kiểm đến hàng rào bên trong liên lụy chúng ta. Chấm, sợ cái gì, Ngô Đồng cười nói, kỳ thật chúng ta lúc trước đều thương lượng được rồi, ta có thống nhất con đường an bài chúng ta tiến nhập hàng rào, nhưng ta cho bọn họ nói chính là tự hành giải quyết. Hắn nếu thật là tiểu bạch kiểm, vậy nhìn Chu Minh Tuyết có thể hay không đem hắn làm cho tiến hàng rào trong đi, nếu như vào không được vậy không có cách nào khác liên lụy chúng ta. Chấm, hắc hắc, lão Ngô anh minh a, lúc này Nhâm Tiểu Túc nằm ở trong lều vải cũng đã cầm trong tay lên súng lục để tránh ban đêm có người đánh lén. Phàm là có phần gió thổi cỏ lay, đều chạy không thoát hắn phát giác. Nhâm Tiểu Túc không có cách nào khác tín nhiệm còn lại bốn người sát thủ, chưa chừng đã có người ám hoài quỷ thai. Vừa rồi Chu Minh Tuyết tới một chuyến, hắn nói muốn đem Chu Minh Tuyết đưa vào An Kinh Tự cũng không phải lời nói dối, mà là thật như vậy kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết rõ, mục đích của hắn kỳ thật chính là để cho An Kinh Tự hỗ trợ tìm người, mà hắn một mực đưa tới che giấu tung tích nguyên nhân, chính là sợ đối phương biết mình thân phận, đem Vương Phú Quý bọn họ bắt cóc ở, dựa theo Chu Minh Tuyết theo như lời, đến A cấp đổi di động thời điểm cần từ một thiên chỉ hạc ngậm trong mồm tới tân di động. Người khác có lẽ cảm thấy kia thiên chỉ hạc bất quá là giấy điệp cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng Nhâm Tiểu Túc biết những đổi đó qua di động người e rằng tất cả đều bị nhớ ký hình dạng A, chính mình ngược lại là có thể che kín mặt nhưng như cũ sẽ để cho người khác sinh nghi A, còn không bằng cầm Chu Minh Tuyết đẩy đi ra, để cho nàng đảm đương chỗ sáng bia đỡ đạn, chính mình trốn ở phía sau màn cũng tốt có cái hòa hoãn chỗ trống. Mọi người có thể lấy cần thiết, đúng là cả hai cùng có lợi. Ban ngày một lần nữa xuất phát thời điểm, vài người còn lại A cấp sát thủ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Minh Tuyết ánh mắt đều có chút kỳ quái, nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng không để ý, an tâm sắm vai hảo trợ lý nhân vật. Kết quả để cho Nhâm Tiểu Túc tuyệt đối không nghĩ tới chính là Chu Minh Tuyết là thực làm lão bản lên làm nghiện, thậm chí còn để cho Nhâm Tiểu Túc giúp nàng pha trà, rất có loại nợ nhiều không áp thân cảm giác, sau đó trời vừa tối, liền nhanh chóng tới nhận lỗi bồi thường. Trên thực tế Chu Minh Tuyết cảm thấy, để cho người khác coi nàng là làm súng bắn tỉa, đều không tính đặc biệt gì chăng, đặc biệt đã ghiền sự tình, để cho Nhâm Tiểu Túc pha trà, mới thích nhất. Người khác không biết Nhâm Tiểu Túc thân phận, nàng còn có thể không biết sao, để cho như vậy một cái gần như trở thành truyền kỳ siêu phàm giả cho mình pha trà, này đãi ngộ không cần nói có nhiều sướng rồi. Chính là buổi tối nhận lỗi bồi thường thời điểm cánh tay hơi mệt nàng làm như vậy, Nhâm Tiểu Túc dứt khoát cũng không oanh nàng, trực tiếp để cho nàng đấm chân chùy. Nện, đến nửa đêm Chu Minh Tuyết lúc này mới hơi thu liễm một ít. Nhâm Tiểu Túc phát hiện này Chu Minh Tuyết cũng rất có ý tứ, thuộc về loại kia cho điểm nhan sắc liền dám mở phường nhuộm chủ nhân. Có một câu cách ngôn nói đúng là Chu Minh Tuyết loại người này, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, rất hoan hỉ tại tìm đường chết biên giới dùng sức thăm dò. Đội ngũ đến 73 hàng rào bên ngoài, mọi người liền mỗi người đi một ngả, cỗ xe liền giấu ở phương Bắc hoang dã, trả lại chuyên môn che lên lục sắc ngụy trang bố. Đều những người đó vừa đi, Chu Minh Tuyết lại biến thành đại nha hoàn nhân vật tại Nhâm Tiểu Túc bên người bận trước bận sau, trả lại từ trong ba lô lấy quả táo cho Nhâm Tiểu Túc tước quả táo. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Chu Minh Tuyết, các ngươi làm gián điệp bình thường dùng phương thức gì lẻn vào hàng rào? Hẳn là không cần chạy biếu theo xe ngọn nguồn loại chiêu thức này a, Chu Minh Tuyết nói. Cơ bản đều là dùng chiêu này a, trừ phi tại đây một mảnh có rất nhiều nhân mạch tài nguyên, tư nhân binh sĩ hội vụng trộm cho đi thu một ít thù lao, có chút tư nhân binh sĩ thậm chí hội một lần thu hơn 10 vạn, đủ hắn 20 năm tiền lương. Vậy ngươi có không có có biện pháp gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc tìm một chỗ cao sườn núi, dùng xem cái bia kính quan sát đến số 73 hàng rào phụ cận, kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện kia bốn người khác sát thủ lại ở trên hoang dã cùng nhau lên một cỗ từ lò sát sinh khai ra tới ướp lạnh xe. Nguyên lai đối phương đã sớm có tiến hàng rào phương pháp, chỉ bất quá không cho hắn và Chu Minh Tuyết dùng mà thôi. Bất quá này đều vấn đề không lớn, nhân gia cũng không có cái gì nghĩa vụ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Vấn đề ở chỗ, Nhâm Tiểu Túc phát hiện này hàng rào miệng cống kiểm tra vô cùng nghiêm khắc, ngoại trừ kia chiếc lò sát sinh xe, ra vào cỗ xe đúng là còn muốn đem hàng hóa dương hòm mở ra kiểm tra, muốn chạy biếu theo xe ngọn nguồn tiến vào không quá thực tế. Chính mình ngược lại là rất tốt giải quyết, trực tiếp lật tiến vào là tốt rồi, có thể Chu Minh Tuyết thế nào, cũng không thể quan sát viên sau khi đi vào, cầm súng bắn tỉa cho rơi vào bên ngoài a, vậy còn quan sát cái rắm. Lại nghe Chu Minh Tuyết nói. Ta có thể khống chế một loại thực vật đả thông lòng đất thông đạo, vách tường nền tảng sâu nhất hàng rào là 178 cứ điểm, nhưng cho dù 178 cứ điểm nền tảng cũng mới 27 mét, thực vật của ta có thể nhẹ nhõm đào ra mà nói. Cái này Nhâm Tiểu Túc ngược lại là đối với Chu Minh Tuyết thay đổi cách nhìn triệt để đối với nhìn lên, nguyên lai đối phương điều khiển thực vật siêu phàm năng lực vẫn có chút tác dụng. Chỉ là này thực vật hệ siêu phàm giả, so với chính mình suy nghĩ một chút còn muốn kỳ quái một ít a, lại có thể đánh mà nói. Đây là bổ hôm kia, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.